Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ăn sáng của họ. Thật ra tôi rất muốn đi giúp một tay, nhưng Thế Phạm kiên quyết không đồng ý. Tôi cũng sợ dậy sớm quá bố mẹ sẽ nghi ngờ. Không thể làm gì khác hơn là đành cầu nguyện ngày nào trời cũng ráo đẹp. Qua một thời gian, tôi hầu như không cảm giác thấy anh đi đứng bất tiện nữa. Trong mắt của tôi, anh không khác gì một người con trai lành lặn. Nếu có, chỉ tốt hơn. Thông minh hiểu biết mà chịu thương chịu khó, lương thiện tốt bụng. Tự lập tự cường, bền bỉ hiếu thuận với bề trên, quan tâm đến người khác. Trước giờ không oán trách ông trời bất công với anh. Ngoài ra tôi chưa từng thấy nam sinh nào biết nấu cơm, làm việc nhà, sửa chữa đồ đạc. Chuyện gì anh cũng chỉ cần nhìn một lần là biết làm. Cây nặng của anh trong mắt tôi hoàn toàn vô hình. Đi cùng với anh tôi chỉ cảm thấy rất tự hào, rất kiêu ngạo. Bởi vì tôi thấy anh thực sự vô cùng ưu tú. Những nam sinh mà trước kia tôi cho là rất đẹp trai, rất oách, bây giờ tôi chỉ cảm thấy vô cùng thiển cận. Cuối kỳ 1 lớp 12 tôi đã thành công chen vào top 10 của lớp. Lúc thầy chủ nhiệm đọc tên tôi lập tức quay lại nhìn anh. Anh cũng mỉm cười khen ngợi tôi. Mặt tôi đỏ phừng, tim nhảy nhót, không biết vì phấn khởi hay vì điều gì. Bố mẹ tôi còn vui mừng hơn. Để khen ngợi biểu hiện tốt trong khoảng thời gian này của tôi, kỳ nghỉ đông đưa tôi đi Hải Nam chơi, còn định thưởng cho tôi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tôi không muốn máy ảnh mà muốn tiền, sau đó bỏ vào tài khoản tiết kiệm. Con số trên tài khoản của tôi không nhỏ, tiền mừng tuổi tôi tiết kiệm từ bé đến lớn đều cho vào đó. Bố mẹ tôi không đụng đến, có đụng cũng là gửi thêm vào. Nhưng nhìn mấy chữ số này, tôi chỉ nghĩ, có để làm gì đâu, Kỳ Thế Phàm chắc sẽ không muốn tôi giúp. Con người này coi lòng tự trọng hơn mạng, ngay cả cơ hội mời anh ăn một que kem tôi cũng không có. Tôi mang theo tâm trạng háo hức mong chờ bước vào kỳ 2 năm lớp 12. Nhưng tôi không thể nào ngờ, ngày đầu tiên trên đường đi về sau khi tan học, anh đã hát cho tôi một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Thành tích của cậu bây giờ đã rất tốt rồi, hơn nữa càng ngày càng tiến bộ. Tôi sửng sốt, không biết anh có ý gì. Anh do dự một chút nói tiếp. Tôi cảm thấy cậu không cần phải người dạy kèm nữa. Cậu thông minh như thế, chỉ cần cố gắng thì thi đại học không thành vấn đề gì đâu. Mà dạo này tôi cũng bận nhiều việc quá, quả thật là không rảnh. Tôi khóc không ra nước mắt. Đúng thế, người ta cũng lớp 12 cũng muốn thi đại học. Làm sao tôi muốn người ta hy sinh thời gian của mình giúp tôi? Dọc đường, tôi không nói lửa lời. Có lẽ anh cũng không quen thấy tôi im lặng, muốn nói điều gì nhưng lại không cất thành lời. Nửa học kỳ cuối cùng là giai đoạn tăng tốc, ai cũng vội vã như được lên dây cót. Thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn với những đề thi thử. Trong khi giúp thầy chủ nhiệm tổng hợp phiếu ghi nguyện vọng của lớp, tôi kinh ngạc phát hiện không có Kỳ Thế Phàm. Kỳ Thế Phàm không nộp, cho ấy không định thi đại học. Tại sao ạ? Miệng tôi há thành hình chữ O. Thầy đã gặp cậu ta, quả thật rất khó khăn. Có học bổng đi chăng nữa, học đại học vẫn là gánh nặng lớn. Ai sẽ chiếu cố cho bà cậu ta? Chân cậu ta còn bị tật nữa, rất nhiều chuyên ngành người ta không đồng ý nhận. Cho dù tốt nghiệp đại học xin việc cũng là vấn đề lớn. Thầy chủ nhiệm lắc đầu thở dài. Tôi không sao hiểu được, người có thành tích xuất sắc như thế sao có thể không vào được đại học? Người như anh không vào thì người như thế nào mới đáng để vào cơ chứ? Anh không định thi đại học, sao không nói lời nào? Anh không vào đại học thì chuẩn bị làm gì? Tôi không hiểu, không thể hiểu nổi. Sau giây phút không thể hiểu nổi ấy, tôi bắt đầu tức giận. Nhưng không biết nên giận ai? Mình, Kỳ Thế Phàm, thầy chủ nhiệm hay là ông trời? Ngày nào tôi cũng giận dữ, tan học hết sức trách cứ chạm mặt anh. Trong lớp nhất định không quay đầu lại, không hỏi bất kỳ câu nào, không nói với anh một câu. Tôi cũng không biết mình đang giận dỗi ai. Anh không vào đại học thì có lỗi gì với tôi chứ? Cuối cùng, có một hôm tôi thấy anh đứng đầu ngõ đợi tôi. Không biết đã qua bao lâu, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy ra đường. Không quay đầu lại bắt đầu chạy. Chạy một hơi rất xa, tôi mới dừng lại, quay đầu thấy anh vẫn đứng ở đó. Sau khi dừng mấy giây, tôi không tự chủ được chạy về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net